Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 434, tiềm ẩn nguy cơ kinh người bí mật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cũng không biết, tựa hồ là ngoài thành ra chút chuyện, để vương gia đi xử lý quản gia hồi lấy. Bát tẩu ta cùng ngươi tiến cung. Mạc Tĩnh Hiên có chút không yên lòng. Không cần, người bát ca nói qua, ai bảo ta tiến cung, chỉ cần ta không muốn đi đều có thể không đi. Đột ngột Khúc Đàn Nhi cười, không có vấn đề nói. Ý tứ chính là, cho dù là thánh chỉ ta cũng như thế sẽ không đi. Không phải nàng tùy hứng, mà là nàng nghĩ bảo vệ tốt chính mình, không cho cái này một cái người lo lắng. Nàng phất phất tay, ra hiệu quản gia đi xuống. Quản gia vừa định lui, lại hỏi. Vương Phi, ngươi lời vừa rồi. Chiếu theo nói, Khúc Đàn Nhi không sợ náo. Trước mắt nàng ngược lại là sợ náo không lớn, cũng phải nhìn xem, sau cùng người xui xẻo sẽ là ai. Khúc Đàn Nhi cự tuyệt không đi, nhưng không ngờ rằng, quản gia vừa đi không bao lâu, lại trở về. Trong tay còn cầm Mạc Phượng Dương một phong tự tay viết thư. Khúc Đàn Nhi mở ra nhìn một chút, nhếch môi, suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, lại ngoài ý muốn đổi giọng nói phải vào cung. Bát tẩu ta cùng ngươi đi. Mạc Tĩnh Hiên đứng lên. Được, Khúc Đàn Nhi ứng một câu. Nguyên bản nàng cũng muốn nói không cần, nhưng là chính mình trong bụng còn có một cái nhỏ, cũng nên phụ trách một chút. Từ Mạc Tĩnh Hiên bồi tiếp thật có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể ứng cái cấp bách không phải sao. Đến mức Mạc Liên Thành bên kia, không cần nàng nói cái gì tự sẽ có người cho nàng đi thông chi. Khoảng nửa canh giờ sau, Mạc Tĩnh Hiên không có cùng Khúc Đàn Nhi đồng hành, vì là tránh hiểm nghi, lựa chọn trước sau tiến cung. Hoàng cung, thập cửu công chúa tầm cung, liền biết rõ, người nhất định sẽ tới. Mạc Phượng Dương đầu không ngẩng, giống sớm đã rõ ràng đi vào trong điện đến sẽ là ai. Nàng trong tay cầm là một kiện còn chưa hoàn thành đỏ thẫm áo cưới. Nàng lại không giả với tay người khác mà là tự mình khe hở lấy. Cái này một điểm, để Khúc Đàn Nhi thật bất ngờ. Người thật giống như nghĩ thoáng, không nhìn thoáng lại có thể thế nào, kết giao, vốn chính là mệnh ta. Mạc Phượng Dương tay hơi hơi nắm chặt đem một góc áo cưới cho nắm chặt với nơi lòng bàn tay, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh quá mức quỷ dị cho người bất an. Ta đến, ngươi có thể nói. Khúc Đàn Nhi tiến đến liền là muốn nghe xem nàng trong thư nâng lên sự tình. Nghe nói Liên Thành ca ca ra khỏi thành đúng không? Mạc Phượng Dương hỏi, Khúc Đàn Nhi trầm mặc, ngươi nói, Liên Thành ca ca nếu là biết rõ ngươi tiến cung, lại từ ngoài thành đưa trở về cần bao lâu thời gian? Hắn có thể đuổi kịp trở về. Đón thêm ngươi trở về phủ sao? Khúc Đàn Nhi không nói. Nàng lại chờ, nàng Mạc Phượng Dương chân chính muốn nói ý tứ. Ngươi làm qua sự tình không ít đi. Liên Thành ca ca những cái kia thị thiếp hiện tại cũng chỉ còn lại có Triệu Khinh Vân cùng Vân Yêu Liên hai cái. Ngươi liền ngươi nhị tỷ Khúc Tâm Ninh cũng chưa thả qua. Khúc Phù cũng tính kế, đúng không? Mạc Phượng Dương cười đến âm u từng cái mà nói. Ta đây, sau cùng vẫn là thua ở ngươi trên tay, thành thảm nhất cái kia. Khúc Đàn Nhi có chút thương hại nhìn về phía nàng, chỉ thấy được kết quả, lại không có thấy rõ, nàng Khúc Đàn Nhi tại sao phải làm như vậy? Người khác không đến trêu chọc nàng, nàng làm sao từng đi trả thù qua người nào? Bớt nói nhiều lời, nói thẳng trọng yếu, ngươi liền như thế muốn biết Thái Hậu muốn giết ngươi nguyên nhân. Mạc Phượng Dương không phải xưng hô hoàng tổ mẫu, mà gọi là Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có thể thấy được Mạc Phượng Dương trong lòng đối với Thái Hậu oán hận cũng là không ít. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt ngồi xuống, nội tâm như thế nào, lại không người biết được, bình tĩnh nói. Nói câu trong lòng lời nói, ta đối với ngươi trong thư nâng lên liên quan tới Mạc Liên Thành sự tình cảm thấy hứng thú. Bằng không ta Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không biết rõ chuyến này gặp nguy hiểm, còn sẽ xuất hiện ở đây. Cách chương.